Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, quyền quét đại năng. Thao thiên thần vận diễn dịch, vô tận hoàn vũ trung rơi xuống màn ánh sáng qua bá đạo. Cái này một mảnh sơn hà trung có xâm nhiên sát cơ leo thăng. Bàn thiên tộc cường giả bố trí hạ trừ ma đại trận. Uy thế rất bá đạo. Mấy chục tôn niết bàn cảnh cường giả xuất thủ, coi như độ kiếp thần linh ở đây, cũng muốn ước lượng lượng một cái, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, bây giờ Vân Hoàng vẫn còn uẩn thể cảnh, cùng những thứ này tu sĩ chênh lệch nhiều cái đại cảnh giới. Tiểu súc sinh, có thể chết ở trừ ma trong đại trận, ngươi đủ để tự hào. Lâm Ân nộ cười nói. Bản tọa đã có rất lâu không từng hoạt động, nay thiên liền lấy ngươi tới khai đao, kiếp sau học thông minh một chút, có vài người là ngươi không trêu chọc nổi. Trong hư không thần âm lưu động, tảng lớn thánh khiết quang huy thanh tẩy thương vũ, những thứ này cường giả không có dừng, thần tốc xuất thủ, trừ ma trong đại trận, có kinh hãi dị tượng diễn hóa, bụi đất tung bay. Sát phạt vô cùng đáng sợ, đao sắc bén ảnh hoành hành, đem toàn bộ tinh hà bổ ra, hư không vặn vẹo, giữ tợn vết rách chung chìm nổi hình ảnh rất kinh người. Giết, tiếng chém giết bên tai không dứt, thân nằm ở đao quang kiếm ảnh chung, Vân Hoàng rất bình tĩnh, một chút cũng không hoảng loạn, như vậy tiểu trận pháp, với hắn mà nói, thật sự là quá yếu. Vân Hoàng chân trưởng dẫm địa, thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại, hắn giống như nhất tôn thần ma thức tỉnh, toàn thân quanh quẩn kim quang rất đáng sợ, vô tận tinh hải đều ở đây sợ run, một quyền oanh sát đi ra ngoài, chu thiên tinh đấu bị quét ngang, một quyền này lực rất mạnh, đầy đủ ngàn vạn cân, thường nhân nhãn chung, ngàn vạn cân lực lượng rất kinh người. Nhất là quần thể cảnh tu sĩ đánh ra, đương thế luyện thể tu sĩ hầu như tuyệt tích, có thể đánh ra ngàn vạn cân lực lượng người, tuyệt đối là những thứ kia tu vi thông thiên lão quái vật. Nhưng ở thái cổ lúc, quần thể cảnh tu sĩ đánh ra ngàn vạn cân lực lượng là phi thường dễ dàng tầm thường chuyện tình. Một quyền kích khởi ngàn tầng huyết quang. Đáng sợ uy áp quét ngang chư thiên, sơn nhạc nguy nga bị rung sụp hãm, khối đá lớn bay ngang, bàn thiên tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo trừ ma đại trận. Trực tiếp tan vỡ, niết bàn cảnh cường giả tạo thành thì như thế nào? Nếu như hắn muốn ra tay phá hủy, ai tới cũng không đỡ nổi. Phốc phốc, mọi người bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Khuôn mặt sắc cực kỳ xấu xí, trắng bệch như tờ giấy, bọn họ trong con người lóe lên hoảng sợ màu sắc. Vân Hoàng thủ đoạn qua bá đạo, vừa rồi một quyền kia lực, có ít nhất ngàn vạn cân, rất khó tưởng tượng đó là một cái quần thể cảnh con kiến hôi đánh ra. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hoành luyện nhục thân, đem lực lượng tăng lên đến một bước này. Lâm Ân giận dữ hét, bất quá, coi như người lực lượng cường thịnh trở lại, nay thiên cũng muốn trả giá nặng nề, bàn thiên tộc cùng ngươi không chết không ngớt, Vân Hoàng trên người tiềm lực thật đáng sợ, nhất định không thể để cho hắn lớn lên, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Chuyện này, xem cuộc chiến sinh linh hoảng sợ, mục trừng khẩu ngốc, không nghĩ tới Vân Hoàng thực lực kinh người như vậy. Cái này một phần chiến lực, coi như đặt ở thái cổ lúc, cũng là thủ khuất, chỉ một cái cường giả. Đương đại, có thể sánh vai cùng hắn thiên kiêu, sợ rằng thật tìm không ra tới. Liền bàn thiên tộc mấy chục tôn niết bàn cảnh cường giả tạo thành trừ ma đại trận cũng không thể. Không biết làm sao hắn, còn có cái gì thủ đoạn có thể chém giết, còn kiến hôi chi tộc. Ta là không có hứng thú gì nhằm vào. Vân Hoàng cười yếu ớt nói. Các ngươi đã vội vàng đi tìm cái chết. Ta đây cũng chỉ có thể thành toàn ngươi chờ